Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 979, chương 979, lần thứ hai nữ trang. Hồng Liên tiên loại này nuôi sâu độc phương thức bồi dưỡng đệ tử thủ đoạn. Ở Hồng Mông giới bên trong cũng là rất được lên án. Nhưng dù vậy, vẫn có vô số thiên tài cường giả nhảy nhót gia nhập vào Hồng Liên tiên môn hạ. Tất cả mọi người nhiều thiên phú của chính mình ôm ấp tuyệt đối tự tin. Cho là mình hoàn toàn có thể cùng hàng triệu người cạnh tranh hạ xuống. Sau đó trở thành cường giả chí tôn đệ tử chân truyền. Cho nên nói nhận rõ tự mình rất trọng yếu a, ha ha. Hai anh em chúng ta thiên tư như vậy tiếp xúc, lại không vào được cửu trọng tháp tầng thứ nhất. Thực sự là ông trời mắt không mở. Hừ, gọi ta nói. Cái kia Hồng Liên tiên cũng chẳng có gì ghê gớm. Lão đệ chúng ta đi. Nghe nói chúng Diệu Thần Vương thu rồi cái tiểu tử loài người làm đệ tử chân truyền. Ta xem Thần Vương 8 phần 10 là mắt mờ chân chậm. Huynh đệ chúng ta đi chúng Diệu vườn đi một chuyến. Nói không chắc cũng có thể lan lộn cái đệ tử chân truyền làm. Ha ha, chấm ngoặc kép, trong nụ cười, hiện ra nước mắt. Này là một đôi vừa ở cửu trọng tháp thí luyện bên trong chịu khổ đào thải tuổi trẻ người tu luyện. Đối thoại, trong lúc vô tình bị Lý Huyền Dạ nghe được, hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai ngày hôm nay lại là Hồng Liên tiên mỗi năm một lần thu đồ đệ ngay. Cửu trọng tháp là sàng lọc nhập môn đệ tử nhất nói trọng yếu cửa ải. Chỉ có xuyên qua cửu trọng tháp trời mới tu luyện người, mới có tư cách bái vào Hồng Liên tiên môn hạ. Đương nhiên, cửu trọng tháp độ khó cũng khuếch đại như vậy. Mỗi năm trước tới khiêu chiến người tu luyện có mấy hơn triệu. Cuối cùng có thể thông qua khiêu chiến, cũng có mấy vạn đến 10 vạn không giống nhau. Tỷ lệ hợp lệ gần như cũng có 2% khoảng chừng. Nghe rất thấp, nhưng so với nhập môn sau khi tỷ lệ đào thải, vậy thì có vẻ không phải thường cao. Nói đến phi thường lúng túng là, Lý Huyền Dạ quét mới đi ra cầu vòng Bảo Dương tọa độ. Ngay ở cửu trọng tháp bên trong, hơn nữa còn ở cửu trọng tháp tầng cao nhất, Lý Huyền Dạ vẻ mặt phi thường vi diệu. Nói thật, trước hắn vẫn lo lắng quá một vấn đề. Cái kia chính là Bảo Dương soạt đi ra vị trí là tùy cơ. Có thể hay không soạt đến một ít chính mình rất khó chạm được địa phương. Mà bây giờ, vấn đề này rốt cục đặt tại Lý Huyền Dạ trước mặt. Cửu trọng tháp là chí tôn Hồng Liên tiên tự mình chế tạo. Lý Huyền Dạ muốn dựa vào vũ lực đột phá, hiển nhiên không thiết thực. Duy nhất có thể có được cầu vòng Bảo Dương biện pháp, chính là và cái khác người tu luyện như thế, đi tham gia khiêu chiến, lấy thực lực của hắn. Điều này hiển nhiên là việc rất nhỏ, có thể hỏi để lưu ý. Thông qua được khiêu chiến, nhất định phải đến gia nhập Hồng Liên tiên môn hạ làm một người chưa vị đệ tử. Lý Huyền Dạ hiện tại dù sao cũng là chúng Diệu Thần Vương đệ tử cuối cùng. Tin tức này nếu như truyền đi, e sợ phi thường không thích hợp a. Nếu như bị Hồng Liên tiên biết nói, có thể hay không cho là Lý Huyền Dạ là đang đùa bỡn nàng. Tuy nói Lý Huyền Dạ có chúng Diệu Thần Vương làm chỗ dựa, nhưng Hồng Liên tiên cũng không phải bình thường nữ nhân. Thanh danh của nàng tuy rằng không kịp Triệu Tuyền Cơ và Mộc Âm, nhưng dù sao cũng là thành danh hơn 3 triệu năm lâu năm chí tôn. Thực lực e sợ cũng đạt tới thần vương cảnh giới. Triệu Tuyền Cơ và Mộc Âm nhìn thấy nàng, phỏng chừng cũng phải lão thành thật thật kêu một tiếng tỷ tỷ mới được. Xem ra chỉ có thể ngụy trang dùng tên giả con đường này có thể đi. Chờ bắt được Bảo Dương về sau, liền lập tức lách người. Lý Huyền Dạ khẳng định là không muốn từ bỏ cầu vòng Bảo Dương. Cửu trọng tháp phải đi, nhưng không cần dùng nó thân phận bây giờ dáng dấp. Lý Huyền Dạ hiện tại ngoại trừ bản thân hình thái ở ngoài, còn có tổ long hình thái và tử thần hình thái hai loại hóa thân. Thế nhưng tổ long hình thái thời gian kéo dài không lâu, không cách nào thời gian dài duy trì. Tử thần hình thái thì càng không thích hợp ở Hồng Mông giới lộ diện. Đều là không thể làm. Suy nghĩ nửa ngày, Lý Huyền Dạ vẫn là bất đắc dĩ lấy ra một tấm đào tấm thẻ màu đỏ. Thiếu nữ biến thân thẻ là hắn lần trước ở Thâm Uyên chinh chiến tứ phương thời điểm, từ một cái mị trên ma thân tuôn ra tới. Hơn nữa một lần bạo 5 tấm. Mỗi chương 12 canh giờ biến thân hiệu quả. Về thời gian hiển nhiên là thừa sức. Hơn nữa thiếu nữ biến thân thể thuộc tính rất biến thái. Thuộc về tuyệt đối sẽ không bị phát hiện biến thân skill. Hệ thống sẽ không nói nhảm. Cái gọi là tuyệt đối sẽ không bị xem phá thân phận. Mang ý nghĩa cho dù là cường giả chí tôn, thậm chí là tiên vương đến rồi, đều không nhìn ra Lý Huyền Dạ thân phận thực sự. Duy nhất phải chịu đựng, chính là biến thân thành thiếu nữ xinh đẹp về sau. Loại kia trên tâm tính chuyển biến, biến thân thời gian càng lâu, tâm tư liền sẽ trở nên càng nhẵn nhụi, càng dễ dàng đa sầu đa cảm, biến thành chân chính thiếu nữ tâm. Này còn chưa tính, dù sao biến thân giải trừ sau sẽ khôi phục, nhưng nhất làm cho Lý Huyền Dạ khó có thể tiếp thu chính là biến thân thành thiếu nữ xinh đẹp hắn. Nhan giá trị khí chất đều là bạt tiêm. Vạn vừa bị nam nhân khác vừa ý. Muốn phao hắn nên làm gì? Xưa nay đều là Lý Huyền Dạ tán gái. Thực sự không chịu được bị người đem a. Được rồi. Bằng vào ta thực lực bây giờ nên đủ để nghiền ép loại này cấp thấp sát hạch. Tốc chiến tốc thắng. Sau đó mau chóng rút đi. Ai dám phao lão nương? Lão nương liền một quyền đập nát chó của hắn đầu. Nói được nửa câu, Lý Huyền Dạ tiếng nói đều triệt để thay đổi, trở nên nũng nịu nhẵn nhụi, vóc người cũng bắt đầu trở nên đường cong lên. Nguyên lai đã là dùng tới thiếu nữ biến thân thể, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một bộ thợ khéo cực kỳ tinh mỹ cung đình quần dài đổi. Lý Huyền Dạ khẽ bóp lên làn váy, quay về tấm gương lộ ra một cái trang trọng nụ cười yêu nhã. Tự mình cảm giác vẫn tính hài lòng. Rất nhanh, thiếu nữ Lý Huyền Dạ liền đi tới cửu trọng tháp phía dưới. Nơi này người tu luyện tập hợp, đều là chờ đợi nhất được chuẩn tiến vào cửu trọng tháp bên trong bắt đầu khiêu chiến. Lý Huyền Dạ đột nhiên xuất hiện, nhất thời đưa tới không nhỏ sóng lớn. Nhưng bởi vì Lý Huyền Dạ mặt như băng xương, khí chất phi thường kiêu ngạo, làm cho người ta một loại cự người ngàn dặm cảm giác. Cũng không ai dám lên trước đến gần. Nhưng tổng có một ít tên gia hỏa có mắt không trong. Nha, ở đâu ra tiểu nương tử? Ngươi là một người à? Một cái kỹ nữ giàu mặt. Lời nói tùy tiện công tử ca đi tới. Phanh, Lý Huyền Dạ ra tay chính là một cái trọng quyền. Đem vậy công tử ca trực tiếp oanh trên vân tiêu. Không biết rơi đi nơi nào. Lúc này Lý Huyền Dạ mới chậm rãi mở miệng nói. Phí lời, ta không là một người. Chẳng lẽ còn có thể là một con chó? Ây, chấm ngoặc kép, một ít nguyên bản còn có đến gần ý nghĩ đám công tử ca. Sau một khắc đều dồn dập sáng suốt bỏ đi cái ý niệm này. Rất nhanh thí luyện lại bắt đầu. Ở một ít đệ tử chính thức tiếp dẫn dưới. Cùng cũng không kém nhiều lắm có hơn một vạn người tụ tập ở cửu trọng tháp dưới tiến hành thân phận. Đăng ký, đến phiên Lý Huyền Dạ thời điểm. Phụ trách đăng ký đệ tử thất thần liếc mắt nhìn hắn. Sau đó có chút nói lắp nói. Chuyện này, vị tiểu thư này, xin mời nói cho ta biết tên của ngươi và cảnh giới. Lý Minh không, thiên đạo hạ vị 35 giai. Mượn dùng một chút nhỏ em họ tên. T, chấm ngoặc kép, tiếng nói vừa dứt, mọi người xung quanh đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên đạo hạ vị cấp ở trong thần vực thưa thớt bình thường. Thường thấy nhất, nhưng là có thể đột phá thiên đạo hạ vị cấp cực hạn người tu luyện. Cũng coi như là tương đối ít thấy. Chớ nói chi là vượt qua cực hạn nhiều như vậy. 35 giai A. Bình thường người tu luyện căn bản sẽ không như vậy tu luyện đi. Có như thế rồi rào trải qua. Chịu định sớm đã đột phá thiên đạo trung vị cấp. Thậm chí thiên đạo thượng vị cấp. Lý Huyền Dạ lạnh rên một tiếng. Một mặt cao ngạo vung lấy mái tóc không để ý tới mọi người kinh ngạc vẻ mặt. Trực tiếp tiến nhập cửu trọng tháp bên trong. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.